Chương 1718, Điền gia dạ tâm, mời chào Diệp Lương Thần, 2, cầu phiếu phiếu. La Điền, đúng vậy gia chủ, thuộc hạ lần này đi hỗ trợ địch hữu đạo, mặc dù sắp thành lại bại, nhưng lại cũng làm cho thuộc hạ phát hiện một cái lớn cơ mật. Đó chính là, Thanh Vân Chi chủ thân phận của Diệp Lương Thần. Nàng chính là tinh thần học viện lần này tại Quỳnh Lâm trong hội rực rỡ hào quang diều quang phân viện học sinh quân Mộ Nhan. Lần này Quỳnh Lâm biết, Điền Hải Ba bởi vì bề bộn nhiều việc chỉnh đốn Thanh Vân giới sự tình không có tham gia. Nhưng cũng nghe qua thuộc hạ trở về báo cáo lần này Quỳnh Lâm sẽ cùng ba viện thi đấu rầm rộ. Nhất là tên kia gọi quân Mộ Nhan nữ tu, bây giờ có thể nói là cùng Thanh Vân chi chủ Diệp Lương Thần sánh vai cùng, được xưng là Thương Lam Song Kiệt. Thậm chí còn có người đồn, quân Mộ Nhan chính là Diệp Lương Thần. Nhưng kia cuối cùng chỉ là suy đoán, dù ai cũng không cách nào chứng minh. Rất nhiều nhân càng là khó có thể tin. Quân Mộ Nhan như thật chính là Diệp Lương Thần, vậy cái này nữ nhân không khỏi yêu nghiệt đến thật là đáng sợ. Điền Hải Ba cưỡng chế kích động trong lòng, không hề chớp mắt nhìn mình chằm chằm tâm phúc thủ hạ. Người xác định quân Mộ Nhan chính là Diệp Lương Thần thiên chân vạn sát thuộc hạ là nghe nàng chính miệng thừa nhận. Mà lại là Điền đem quân Mộ Nhan tại cùng địch hữu đạo chiến đấu bên trong, lăng không vẽ ra định linh phụ sự tình nói một lần. Dưới gầm trời này, trừ đoạt được thịnh thế thiên quang tổng quyết tuyển quán quân Diệp Lương Thần, còn ai có năng lực vẽ ra như thế nghịch thiên phù lục? La Điền càng nói càng là hưng phấn. Gia chủ, không nói nữ nhân này khuynh quốc khuynh thành dung mạo, cùng nàng vẽ bùa kỹ năng, chỉ riêng trên tay nàng cái kia thanh đàn, liên diễn nguyệt môn đường chủ cũng muốn cướp đoạt, kia tất nhiên là khó lường bảo bối, thậm chí còn có thể là thần khí. Gia chủ ngươi nghĩ, nếu là chúng ta có thể đem cái này quân Mộ Nhan mời chào đến chúng ta Điền ra, để nàng cho chúng ta vẽ phù lục, lại đem nàng đàn kính hiến cho quý nhân. Lo gì chúng ta Điền ra không thể hưng thịnh? Điền Hải Ba càng nghe càng là hưng phấn, quả thực không cách nào ức chế tâm tình của mình. Chính như La Điền nói, nếu như quân Mộ Nhan thật là Diệp Lương Thần, cái kia có thể chiêu mộ được nữ nhân này, bọn hắn Điền ra chính là một mũi tên trúng ba con chim. Chỉ là, quân Mộ Nhan dù sao cũng là tinh thần học viện học sinh. Phải lập tức mời chào tới chỉ sợ gia chủ ngươi quên, địch hữu đạo đã chết, tinh thần học viện bây giờ còn lại nguyên anh kỳ tu sĩ lắc đắc không có mấy. La Điền quỷ quệt cười một tiếng, thuộc hạ đã sớm hỏi thăm rõ ràng, Hình Đan Thanh vừa mới trở về Phượng Thiên học viện, kia từ trong phong ấn chạy trốn Ninh Giao Quang cũng không biết bởi vì khi nào, sớm rời đi tinh thần học viện. Bây giờ kia tinh thần học viện thế nhưng là rắn mất đầu, thế đơn lực ô. Điền Hải Ba hít sâu một hơi. Ngươi cái này dẫn người đi mời chào quân Mộ Nhan. Không trọng yếu như vậy nhân tài, vẫn là bản gia chu tự mình đi. Nàng nếu là ngoan ngoãn nghe lời, đầu nhập ta Điển ra coi như xong, nếu là minh ngoan bất linh, ha ha vậy cũng đừng trách ta, liên kia tinh thần học viện cùng một chỗ đặt vào Điển ra vung xuống. Gia chủ nổi danh La Điền lớn tiếng nuốt mông ngựa, Thanh Vân giới tính là gì? Làm sao có thể cùng ngàn năm danh giáo tinh thần học viện đánh đồng lần này? Nếu là có thể để tinh thần học viện trở thành ta Điền gia phụ thuộc, vậy ta Điền gia thống nhất Thương Lam giới, ngón tay giữa ngày nhưng đợi ba những ngày qua, Mộ Nhan đều qua phi thường thư thái. Nhất là nhìn thấy nữ trang tinh lang đi theo mình lại là dạo phố lại là bên trên công cộng khóa, rõ ràng khí muốn bốc khói, lại vẫn cứ không dám phát tác dáng vẻ, quả thực hết sức vui mừng. Khoan hay nói, tinh lang mặc nữ trang dáng vẻ không có chút nào xấu, ngược lại còn phi thường anh tư bừng bừng phân chấn. Mấy người dạo phố thời điểm, thậm chí còn dẫn tới hoàn khố tử đùa giỡn cùng bắt chuyện. Tiểu bạo càng, cầu nguyện phiếu, vô cùng cảm tạ, thuận tiện nhớ kỹ đi thiên bảng hoạt động ký cái đến đu, thương các ngươi, a a tấu chương xong.